Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 628, trong thức ăn quả nhiên có độc. Hoa Nam tướng quân, người mới vừa nói ngân châm cũng chưa chắc đáng tin, rốt cuộc là ý gì? Khó nói dưới gầm trời này, còn có ngân châm thử không ra độc hay sao? Trưởng Tôn Sung một mặt không rõ đối với Hoa Nam hỏi. Phò Mã Gia nói không tệ, ngân châm chỉ có thể thử ra một số ít kịch độc. Không cần nói bằng dùng độc mà nghe tên đường môn, coi như là ta Hoa Nam dùng độc, cái này ngân châm cũng chưa chắc hữu dụng. Hoa Nam gật gù rồi nói ra, khó nói chúng ta trên con đường này cũng không thể ăn cái gì không được. Đây chính là phải đi 6-7 ngày nha. Trường Nhạc công chúa Lý Lệ chất lo lắng nói. Đây cũng là chủ công phái ta đến nguyên nhân. Chỉ cần có ta, đường môn những cái kẻ xấu liền đừng hòng làm ra sự tình tới. Hoa Nam cười đối với Trường Nhạc công chúa nói. Chỉ toàn nói những cái không sử dụng. Đã ngươi lợi hại như vậy, vậy thì nhanh lên nhìn trên bàn những này có thể ăn được hay không. Chờ thêm chút nữa, không phải đem bản vương võ thì lại muội muội đói chết không thể. Lý Trị tức giận đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam tuy nhiên chưa từng thấy tấn vương Lý Trị, nhưng là từ trong giọng nói cũng có thể biết rõ tiểu hài tử này chính là tấn vương Lý Trị. Bởi vì trừ tấn vương Lý Trị ra, Lý Lệ Chất sẽ không mang đừng vương gia đi tới U Châu. Tấn vương điện hạ không cần sốt ruột, mặt tướng hiện tại liền đến nhìn những thức ăn này đến cùng có thể ăn được hay không. Hoa Nam mở miệng đối với tấn vương Lý Trị nói. Không lâu lắm Hoa Nam liền đem cơm nước làm hai bên trái phải, sau đó cười đối với tấn vương Lý Trị nói. Tấn vương điện hạ, cái này hai bên hàng rau đều không có độc, thế nhưng nếu như cùng một nơi ăn, đó chính là kịch độc. Nghe được Hoa Nam, Lý Trị ngay lập tức đem võ thì lại trước mặt món ăn đẩy về phía trước đẩy. Sau đó lo lắng đối với võ thì lại nói, vừa nãy ngươi có chưa từng ăn những vật này, tấn vương ca ca yên tâm, ta còn chưa kịp ăn đây. Phò Mã Gia cũng đã xông tới ngăn cản. Võ thì lại ngoan ngoãn đối với Lý Trị nói, này mới khiến Lý Trị thở dài một hơi. Vì vậy rồi hướng Hoa Nam hỏi, làm sao bây giờ, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể đói bụng hay sao? Đừng vội ở nơi đó lại lắm miệng, tin hay không hoàng tỷ ta đem ngươi ném đến ngoài xe. Lý Lệ Chất chừng Lý Trị một chút về sau, muốn nói tới tấn vương Lý Trị, còn thật sợ mình vị đại tỷ này. Nghe được Lý Lệ Chất, Lý Trị lập tức ngậm miệng, không dám lại nói thêm một câu. Công chúa điện hạ, tuy nhiên những thức ăn này, chỉ cần không đi lên sử dụng, vậy thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá vì là lý do an toàn, tốt nhất hay là một lần nữa từng làm tốt hơn. Hoa Nam đối với Trường Nhạc công chúa nói, bây giờ trong phòng bếp có người âm thầm hạ độc. Coi như là một lần nữa từng làm, e sợ kết cục cũng là như vậy. Trưởng Tôn Sung đối với Hoa Nam nói, Phò Mã cũng không cần phải lo lắng. Ở lúc ta tới đợi, đã thông chi Lỗ Quốc Công. Hiện tại sở hữu đầu bếp, phòng trừng đã bị Lỗ Quốc Công khống chế lại. Hoa Nam đối với Trưởng Tôn Sung nói. Hoa Nam vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Trình Giảo Kim cười lớn nói. Có người dám ở ta lão Trình ngay dưới mắt giở trò. Ta lão Trình làm thế nào có thể để hắn có ngày sống dễ chịu. Nói xong cũng thấy mười mấy người bị Trình Giảo Kim áp cùng ăn xe. Những người này đều là tọa ăn bên trong đầu bếp. Bọn họ phụ trách Lý Lệ Chất loại người sở hữu ẩm thực chi phí. Công chúa điện hạ, người ta lão Trình là cho ngươi mang đến. Còn xử trí như thế nào? Vậy ta lão Trình nhưng là mặc kệ. Trình Giảo Kim chỉ vào trước mặt mười mấy người, cười đối với Lý Lệ Chất nói. Kỳ thực làm dễ nhất phương pháp chính là đem bọn họ toàn bộ ném đến dưới xe lửa mặt. Như vậy liền tuyệt đối không có đường môn đệ tử lừa dối qua quan. Hoa Nam đối với Lý Lệ Chất nói, công chúa điện hạ, tuyệt đối không nên nghe vị tướng quân này, nếu như chúng ta cũng bị ném xe lửa, vậy ai vì là công chúa điện hạ chuẩn bị ẩm thực đây? Trong đó một vị đầu bếp căng thẳng đối với Lý Lệ Chất nói, coi như hiện tại, hoàng tỷ không đem các ngươi bỏ lại xe lửa, các ngươi làm cơm hoàng tỷ còn dám ăn sao? Một bên Lý Trị mở miệng đối với cái kia đầu bếp nói, Tấn Vương điện hạ nói không tệ, ta lão Trình cũng cho rằng như thế, không bằng liền trực tiếp đem bọn họ cũng ném xuống tính toán. Còn công chúa điện hạ mấy ngày này ẩm thực, liền miễn cưỡng chấp nhận một hồi. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, lần này nhưng làm những cái đầu bếp dọa sợ, từng cái liên tục hướng về Lý Lệ Chất dập đầu xin tha. Hy vọng Lý Lệ Chất có thể buông tha bọn họ lần này. Bản cung làm thế nào có thể không phân tốt xấu, để người vô tội uổng đưa tính mạng. Chẳng qua nếu như không thể từ trong các ngươi tìm ra cái kia cho bản cung hạ độc người, vậy bản cung cũng chỉ có thể nói một tiếng thật xin lỗi. Lý Lệ Chất nghiêm mặt, đối với những cái đầu bếp nói, công chúa điện hạ, ta thế nhưng là công chúa điện hạ phò mã phủ bên trong đầu bếp chính. Nếu muốn ám hại công chúa nói cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Một tên tuổi già đầu bếp đối với Trường Nhạc công chúa nói, cái sư phụ ở phò mã phủ bên trong cầm nguôi, chí ít cũng có thời gian 3-5 năm, nói vậy hắn hẳn không phải là cái này người hạ độc. Cho tới các ngươi những người khác, chỉ cần có thể lấy ra để bản cung tin tưởng chứng cứ, vậy bản cung tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi mảy may. Lý Lệ Chất mở miệng nói, sau đó những này đầu bếp dồn dập đưa ra, mình không phải là người hạ độc lý do, hơn nữa từng chuyện mà nói đó là có lý có chứng cứ. Coi như là Lý Lệ Chất trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào phân biệt. Nhìn Lý Lệ Chất một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, Hoa Nam vừa cười vừa nói, công chúa điện hạ, hỏi như vậy, coi như là hỏi một năm, e sợ cũng sẽ không có kết quả gì, còn công chúa điện hạ đem bọn hắn giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ làm cho cái kia ẩn giấu đi người hạ độc, chính mình lộ ra cái đuôi hồ ly. Nếu Hoa Nam tướng quân có cái này nắm chắc, vậy thì do Hoa Nam tướng quân đến thử một lần đi. Bản cung hiện tại thật là không có cái gì cách nào. Lý Lệ Chất thở dài đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam gật gù, liền từ bên hông lấy ra một cái bình thuốc. Sau đó từ bình thuốc bên trong lấy ra từng viên một dược hoàn, cưỡng bách những cái đầu bếp đem nuốt vào. Sau đó nói, bổn tướng quân vừa nãy cho các ngươi ăn viên này dược hoàn, tên là Diêm La lấy mạng. Chỉ cần ăn vào viên này dược hoàn, trong thời gian ngắn liền biết thất khiếu chảy máu mà chết. Hoa Nam câu nói này sau khi nói xong, sở hữu đầu bếp từng cái trên mặt cũng lộ ra sợ hãi vẻ mặt, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa nãy ăn đúng là đòi mạng độc dược. Công chúa điện hạ, còn cứu lấy chúng ta, vị tướng quân này căn bản cũng không phải muốn tìm ra ai là người hạ độc, mà là chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ độc chết. Tên kia cái sư phụ than thở khóc lóc đối với Trường Nhạc công chúa nói, Trường Nhạc công chúa nhìn Hoa Nam, phát hiện Hoa Nam dĩ nhiên một mặt bình tĩnh đứng ở chỗ nào, liên tục quan sát đến mỗi cái đầu bếp biểu hiện trên mặt. Vì lẽ đó Trường Nhạc công chúa cũng không hề nói gì. Yến Vương nàng cảm thấy Hoa Nam làm như vậy, tuyệt đối có hắn nguyên nhân. Nếu như mình hiện tại nói ngăn lại, e sợ biết xấu Hoa Nam sự tình. Nhìn những cái đầu bếp liên tục cầu xin, Lý Lệ Chất bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bởi vì nàng thật sự xem không thôi, trước mắt tình cảnh này, có phải hay không đã cảm giác được, các ngươi cổ họng đang tại tỏa nhiệt, có một loại muốn thổ huyết cảm giác, đây là muốn độc phát điềm báo, chờ một chút các ngươi biết phun ra máu tươi, sau đó liền thất khiếu chảy máu mà chết. Hoa Nam băng lãnh mặt,